Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1917, chương 1918, treo lạp xưởng. Smiley, hồng hồ lão tổ gào thét a, cái kia nhất định giống như tiếng than Đỗ Quyên một dạng. Khuôn mặt sắc phát bạch, biểu tình dữ tợn, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lão tổ ngươi làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy a? Một bên thánh nhân vội vã nói. Bọn họ cũng cảm thấy từng chút một là lạ. Đường đường thiên đạo thánh nhân, làm sao hội thất thố như vậy? Thiên lang, cuồng đế, hai cái gan to bằng trời món lòng, cũng dám giết Hồng Tịnh, cũng dám giết ta chắt trai nữ Hồng Tịnh a. Cái kia hồng hồ lão tổ là thấp giọng điên cuồng hét lên a. Cọng tóc đều dựng lên, cái kia còn lại hơn 10 tôn thánh nhân nghe đến đó. Khuôn mặt sắc đều hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Thiên lang cùng cuồng đế giết Hồng Tịnh thánh nhân? Điều này sao có thể? Khi này chút người đi tới hồng hồ lão tổ phía sau một khắc kia, thấy được như chiếc gương pháp bảo phía trên cái kia rõ ràng bức họa chi về sau, hoàn toàn bối rối. Song song, hai người này, làm sao bà, đem, Hồng Tịnh thánh nhân giết đi a? Trong lúc nhất thời, tất cả thánh nhân đều cảm giác được như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Từng cái đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Hảo đoan đoan, thiên lang tại sao muốn giết Hồng Tịnh? Bạch Nguyệt lang tộc nhất tôn thánh nhân nuốt nước miếng một cái đi ra nói. Mà hồng hồ nhất tộc lão tổ giữ tợn cười, bỗng nhiên xoay người theo dõi hắn. Lời của ngươi nói, ta cũng rất muốn nói. Vì sao? Tại sao muốn giết Hồng Tịnh? Ngươi cho ta một cái lý do. Ta Hồng Tịnh bị lôi đế treo ở lôi cung đại môn lên, nàng có thể làm cái gì? Hồng hồ lão tổ nói, làm cho cái kia Bạch Nguyệt lang tộc thánh nhân không khỏi tự chủ rút lui mấy bước. Khuôn mặt sắc cũng là thay đổi liên tục. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra a. Bọn họ nào biết đâu rằng, bọn họ phái đi người liền đã chứng minh rồi một cái bi thương kết cục. Thiên lang cùng cuồng đế, cái nào đều là tính tình táo bạo. Hồng Tịnh đối với hắn nhóm nhục mà, trực tiếp một chút đốt bọn họ trong lòng sau cùng điên cuồng hỏa diễm. Cái gì cho má lý trí, hết thảy tiêu tan thành mây khói. Bạch Nguyệt lãng tử, còn có cuồng phong lãnh thổ, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Không để yên a? Hồng hồ lão tổ cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia hai đại thế lực thánh nhân, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, vội vã truyền âm cho mỗi bên tự thế lực lão tổ. Xảy ra chuyện lớn, làm ngay, một tin tức theo lôi cung bên trong truyền ra ngoài. Hơn nữa lấy như gió bão tốc độ, trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới, lệnh tam giới chấn động lay động. Tối hôm qua, bị treo ở lôi cung trên cửa Hồng Tịnh thánh nhân, bị minh hữu của nàng thiên lang thánh nhân cùng cuồng đế liên thủ tru diệt, thi cốt không còn. Mà chuyện bắt đầu nguyên nhân chỉ là bởi vì Hồng Tịnh thánh nhân mắng bọn họ vài câu, làm cho cái này hai vị thánh nhân như phong cầu một dạng tàn nhẫn xuất thủ tru diệt Hồng Tịnh thánh nhân. Đạo này tin tức trực tiếp đem nguyên bản bình tĩnh tam giới cho hoàn toàn nổ bay. Lại là nhất tôn thánh nhân chết a, hơn nữa lại còn là bị người một nhà giết. Cái kia 16 thế lực liên minh còn có thể vững chắc sao? Đặc biệt ở Diệp Lăng huyết tinh trả thù phía dưới, nội bộ lại sinh ra loạn. Cái này nhìn như không thể trêu chọc 16 thế lực, đến cùng còn có thể sống sót bao lâu? Hơn nữa, lôi cung đạo thứ hai tin tức cũng là lập tức truyền ra. Chu diệt Hồng Tịnh thánh nhân thiên lang cùng cuồng đế, bị Diệp Lăng đám người trấn áp thô bạo, hiện treo ở lôi cung trước đại môn, bất kỳ người nào cũng có thể quan sát tại chỗ. Cái này một cái, trực tiếp sợ những thứ kia tiên đế các bá chủ cả người run lên a. song song, lại là hai vị thánh nhân bị Diệp Lăng cho đánh ngã a. Ngũ Tôn, đã Ngũ Tôn thánh nhân gãy ở tại Diệp Lăng trong tay nữa à? Nhiều thiếu vạn năm, nhiều thiếu vạn năm, cũng chưa chết quá nhiều như vậy thánh nhân. Thế đạo này, thật muốn thay đổi sao? Thánh nhân lúc nào thành nói chết thì chết con kiến hôi. Như vậy không trải qua giết, mà ngồi ở Lôi cung trong Diệp Lăng, Tắc thì là mỉm cười nghe người bên dưới hồi báo tam giới bên trong từng cái thế lực đối với này. Phản ứng, thánh nhân, quả thực không phải dễ giết như vậy, như không phải có tinh thần tháp, muốn giết nhất tôn thánh nhân, sợ rằng thật vẫn giết không được. Diệp Lăng cười nhạt, sau đó đứng lên, đi tới đại điện bên ngoài, nhìn cái kia mênh mông thiên không, trong mắt của hắn từ từ híp lại, pháp bảo nơi tay, triệu năm qua thần thông tụ tập một thân, ta đây trông tồn tại, vô số kỷ nguyên mới xảy ra vài cái. Diệp Lăng lắc đầu, hắn kỳ thực đã coi như là tuyệt đối yêu nghiệt, hiện hắn hôm nay sợ rằng chỉ có ban đầu thánh hậu kỳ đầu sỏ có thể trấn áp hắn. 16 thế lực liên minh, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bỗng nhiên nắm tay, một âm bạo trực tiếp ở quả đấm của hắn bên trong nổ vang ra đến. Một luồng lãnh phong theo Lôi cung truyền ra, phiêu đãng tam giới, mặc dù là hôm qua ngày hai đại thánh nhân không đúng Hồng Tịnh hạ thủ, Diệp Lăng cũng sẽ hãm hại hai người bọn họ. Diệp Lăng muốn cho 16 thế lực chủ động tan rã. Mà sau từng cái đánh bại, Lôi vực cùng 16 thế lực đại chiến, hầu như đốt vừa mới ổn định lại tam giới. Tất cả thế lực đều mỏi mắt mong chờ, 16 thế lực đến tột cùng làm như thế nào phản kích. Nhưng là lệnh người ngoài ý liệu là, 3 ngày, 16 thế lực dĩ nhiên cũng không cứu người, cũng không công kích Lôi vực lãnh thổ. Cái này nhường có chút không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tam giới, khắp nơi đều đắm chìm trong một kiện sự này tình bên trong. Thậm chí thành trà dư tửu hậu tất nói chuyện đề, đều là đang mong đợi va chạm lần nữa đây. Mà thứ tư thiên, ngày, sớm lên, một đạo lãnh phong, sớm một lần quát lần tam giới. Lôi cung tuyên bố, thứ ba thiên, ngày, ban đêm, ba vị thánh nhân xuất thủ đánh lén Lôi cung, muốn nghĩ cách cứu viện bị treo ở trên cửa thiên lang cùng cuồng đế. Kết quả bị trấn áp, ba vị thánh nhân một cái đều không trốn, toàn bộ bị Diệp Lăng cho treo ở Lôi cung đại môn lên. Hiện tại Lôi cung trước đại môn, đã Ngũ Tôn thánh nhân, điểm bạo nổ, trong nháy mắt lại một lần nữa điểm bạo nổ toàn bộ tam giới. Lại là ba vị thánh nhân bị trấn áp a. Cái này đặc biệt quá kính bạo đi, tuyệt đối nhường bất khả tư nghị a. Diệp Lăng mạch như thế nào? Hoặc có lẽ là Diệp Lăng tìm đến giúp đỡ, đến tột cùng có bao nhiêu biêu hãn đáng sợ, thậm chí liền tiếp theo trấn áp đủ Ngũ Tôn thánh nhân. Một cái không lưu, bọn họ nào biết đâu rằng, thêm trên, lên, Diệp Lăng ở bên trong 6 đại thánh nhân, sớm bày ra thiên la địa võng, trừ phi là thiên đạo thánh nhân đích thân tới, nếu không, tới một cái chết một người. Hồng Hồ nhất tộc trong cung điện, 16 tôn thánh nhân ngồi ở trong đại điện, đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, ai cũng không nói, bầu không khí khẩn trương dọa người. Chư vị, dưới quyền ta tiên đế liều chết tiến vào Lôi thành, thấy được đọng ở Lôi cung trước cửa mấy tôn thánh nhân, cùng đặc biệt lạp xưởng tựa như, treo được kêu là một cái chỉnh tề a. Chúng ta phải có chút phản kích a. Nhất tôn thánh nhân rốt cục không nhịn được, thấp giọng điên cuồng hét lên, treo lạp xưởng, đường đường thánh nhân, liền cùng lạp xưởng tựa như bị treo ở Lôi cung trước. Toàn bộ đều phế đi, cho 16 thế lực đả kích, tuyệt đối là kinh khủng a. Tổn thất thảm trọng, đã không thể hình dung. Cái này đối với 16 thế lực đả kích, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt a. Cái này đặc biệt chính là một cái cạm bẫy, nhưng là ngươi biết rõ, còn phải tới nhảy vào a, bởi vì chúng ta ai cũng tổn thất không nổi a. Nhất tôn phượng hoàng cổ tộc thánh nhân gào khóc kêu loạn, lòng của mọi người tức thì đều là trầm xuống, biểu tình uể oải, nhưng là nội tâm cũng là phẫn nộ thao thiên. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.